Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Trộm mộ cô bốn của tác giả Tuấn GP là một câu chuyện, thưa quý vị, về chủ đề trộm mộ rất hay, rất là đặc sắc mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyền Hình Soạn, trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Đông Kỳ là một trong những ngôi làng lịch sử được nhiều người biết đến nhất của huyện Đông Minh. Không chỉ đơn thuần là một minh chứng sống cho lịch sử chiến tranh, mà còn là một ngôi làng luôn gìn giữ được bản sắc dân tộc từ những điều nhỏ nhặt nhất. Từ giếng nước ao làng cho đến các ngôi nhà, các công trình kiến trúc đều nguyên vẹn. Chiến tranh đã qua đi rất nhiều năm, đời sống con người nơi đây cũng phát triển hơn, nhưng mọi người ai cũng đồng lòng giữ nguyên một ngôi làng cổ xưa như vậy. Có nhiều người họ chọn cách rời đi, di cư hòa nhập với một cuộc sống hiện đại. Nhưng phần lớn những người dân ở đây đều ở lại, họ là những người chân chất thật thà, yêu quê hương ra diết. Năm 2002 thì làng Đông Kỳ được nhà nước công nhận là di tích văn hóa phi vật thể, làng văn hóa lịch sử. Mỗi ngày có hàng trăm vị khách du lịch từ khắp mọi miền trên tổ quốc ghé qua. Đoàn du lịch đến nhiều, hàng quán tạp hóa cũng theo đó. Cuộc sống của người dân phần nào từ đó cũng thay đổi lớn, càng ngày càng khá khấm lên. Tuy nhiên vẫn còn có những gia đình khó khăn, đó là những ngôi nhà nằm trọn trong khu di tích. Họ không may mắn như vậy. Họ là những gia đình thuộc hộ chính sách, phải duy trì cuộc sống đói khổ như những năm 45. Căn nhà và cuộc sống của họ trở thành địa điểm thăm thú của khách vãng lai. Mỗi tháng họ sẽ nhận được một khoản trợ cấp của làng. Gia đình của ông Nam là một gia đình như vậy. Ông nội ông từng là địa chủ sống giàu sang nhất vùng. Ông có một căn nhà to rộng đẹp đẽ nằm ở giữa làng. Sau giải phóng thì cả nhà đều bỏ quê hương trốn vào Nam, chỉ còn lại một mình bố Nam được đi học, quyết tâm theo xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà sau cũng hy sinh trên chiến trường những năm 74-75, khi đó ông mới 2 tuổi sống cùng với mẹ. Hai mẹ con nương tựa vào nhau vượt qua những năm đói khổ. Cuối cùng thì sau nhiều lần phán quyết phân chia, căn nhà vẫn được giữ lại. Tuy nhiên không còn được nguyên vẹn khang trang như ngày trước. Đất đai ruộng vườn ông nội để lại cũng bị hợp tác xã tịch thu, sau chia lại cho dân. Sau này ông Nam trưởng thành, mẹ cũng mất sớm, năm 32 tuổi mới lấy vợ rồi sinh con. Nhưng căn nhà ông nội để lại lại nằm trong diện chính sách, trở thành tâm điểm du lịch. Chính vì vậy mà cho đến tận bây giờ kinh tế gia đình vẫn tụt lại phía sau rất nhiều so với dân làng. Căn nhà to rộng nhưng mà phần lớn đều được sử dụng làm nơi tham quan. Gia đình ông Nam chỉ được sinh hoạt trong một căn buồng nhỏ ở khoảng sân sau nhất. Mang danh tiếng là con cháu đời sau của địa chủ, sống trong một căn nhà to, vườn được rộng rãi. Nhưng mà thực tế thì phải sống chui sống đổi ở trong xó. Tầng nhà của gia đình ông vừa nóng lại vừa ẩm ướt. Đồng ruộng cũng không có để làm, ngày ngày ra vào căn nhà lớn, ăn mặc thì vẫn đồ cổ xưa, ngày ngày cười cười nói đi ra đi vào. Công việc chính của hai vợ chồng ông Nam chính là quét dọn cho cả căn nhà lớn và dọn rác thải do du khách để lại. Công việc nhiều bận bịu cả ngày, nhưng mà lương tính từng đồng. Tháng nào cán bộ đi kiểm tra bất chợt soát được chỗ nào bận là lại bị trách móc đủ đường, đôi khi còn bị ăn chặn mất tiền hỗ trợ mà không cãi được lời nào. Những gia đình thuộc diện chính sách như nhà ông Nam chủ yếu là những người nghèo đói. Có người quá khó khăn bị bức đến con đường phải bỏ xứ mà đi. Có những người bần cùng phải ở lại, nghèo đến mức chết cũng chẳng có manh chiếu để chôn. Đằng sau sự hào nhoáng của một ngôi làng du lịch vẫn còn quá nhiều những mảnh đời éo le. Gia đình của ông Nam đã nghèo nhất làng, cơm ăn không đủ no, quần áo không đủ mặc, lại còn đông con. Con gái đến tuổi đến trường cũng chẳng có tiền đóng đi học, chẳng có quần áo tươm tất gọn gàng như nhà người ta. Cả ngày rau cháo qua ngày, nhưng ông chưa bao giờ có ý định rời đi. Đây là căn nhà của ông nội để lại. Ông Nam chỉ hy vọng một ngày nào đó có kinh tế hơn, anh đòi lại được nhà cửa để lo hương hỏa cho tổ tiên đàng hoàng. Nhưng ông chẳng có sức mà rời đi. nhà đã nghèo đói lại sinh nhiều con, con cái lít nhít năm một năm một. Người vợ khó khăn lắm mới cưới được lại ốm đau bệnh tật quanh năm. Hai vợ chồng có tới 6 người con, trai gái đủ cả. Đứa lớn nhất 13 tuổi, đứa nhỏ nhất thì hơn 3 tuổi. Các con đều đang tuổi ăn tuổi lớn. Ông Nam dù có chăm chỉ đến mấy, cuộc sống gia đình cũng không khá lên được. Đợt này thời tiết chuyển biến thất thường, mưa dầm suốt hơn một tuần. Đứa con trai út hơn 3 tuổi của Nam bị ốm nặng. Ban đầu nó sốt nhẹ và ho vài tiếng. Hai vợ chồng ra hiệu thuốc mua thuốc cho nó uống. Nhưng các triệu chứng không những không giảm mà càng ngày càng nặng hơn. Nhìn thằng bé gầy gò xanh xao xuất con quá, ông đành đưa nó đi viện huyện. Sau một hồi thăm khám xét nghiệm máu, bác sĩ chốt lại một câu xanh dần. Con trai của ông bị viêm phổi cấp tính cộng với sốt xuất huyết nghiêm trọng, cần phải nhập viện để chữa trị và theo dõi. Bệnh do lâu ngày đã bắt đầu xuất hiện nhiều biến chứng lên não, bây giờ phải cần rất nhiều tiền. Nằm viện một thời gian dài may mắn mới có thể chữa được. Nếu không, đứa con trai nhỏ của ông cùng lắm chỉ sống được 3-4 tháng nữa thôi. Tin này giống như một vết dao đâm thẳng vào trái tim của một người cha nghèo thương vợ thương con vô điều kiện. Ông Nam chết lặng thẫn thờ đưa hai mẹ con rời khỏi bệnh viện. Do không có tiền cho con nằm viện, đành theo hướng dẫn của bác sĩ, mua thêm thuốc rồi cho con về nhà cầm cự được ngày nào hay ngày ấy, chờ đợi vào may mắn. Ông Nam về nhà chạy vạy tiền khắp nơi, nhưng bạn bè dân làng nhìn thấy hoàn cảnh của ông đều nín thinh không ai cho mượn. Họ sợ ông Nam vay chẳng biết bao giờ ông mới trả được, cho nên toàn từ chối khéo. Chuyện tiền nong rất đau đầu, rồi lại đến chuyện thằng nhỏ, ngày nào cũng sốt ly bì ăn là chớ, nhìn đáng thương vô cùng. Vì bệnh lúc nào cũng cần có người túc trực ở bên, nó mới hơn 3 tuổi thôi nhưng mà út lại rất hiểu chuyện. Nghe bố mẹ của nó hỏi nó có thèm ăn gì không, nó biết trong nhà không có tiền cho nên chẳng đòi hỏi một điều gì. Những viên thuốc to đắng ngắt nó cũng uống hết không kêu một câu. Những lần nó sốt cao lên cơn co giật, cả nhà nháo nhào cả lên, nó vẫn bảo là nó còn chịu đựng. Đúng là sinh ra trong hoàn cảnh nào, người ta sẽ trưởng thành theo hoàn cảnh đó. Những đứa trẻ bằng tuổi nó bây giờ vẫn đang khóc lóc ăn vạ đòi bố mẹ mua cho một cây kẹo mút hay là một gói bim bim. Vậy mà nó ngoan đến mức người ngoài nhìn vào cũng thấy đau lòng. Thời gian này Nam không còn ở nhà nữa, ông để con cái cho vợ là bà Thảo chăm sóc, bắt đầu trốn chính sách đi xin việc làm thêm ở bên ngoài. Ban ngày ông đi gánh gạch cho lò gạch, tối đến lại tiếp tục dọn dẹp cả căn nhà lớn. Mấy đứa con lớn đứa nào đứa đấy cũng ngoan ngoãn chăm chỉ phụ giúp bố mẹ những công việc nhẹ nhàng. Tuy nhiên việc tồn đọng cuối ngày vẫn nhiều không đếm xuể. Để đảm bảo không bị làng phát hiện phạt tiền do trốn việc hoặc là khu di tích bẩn, có những ngày ông Nam phải làm việc đến 1-2 giờ sáng rồi đi ngủ. Sáng ngày hôm sau 6 giờ đã có mặt ở lò gạch. Ông chủ cùng các công nhân ở đây cũng là người dân thật thà tốt bụng, thấu hiểu hoàn cảnh của ông Nam. Họ cũng không báo cáo việc ông trốn đi làm thêm ở bên ngoài cho bên trên biết. Họ còn hay giúp đỡ gia đình, thường gửi quà cho mấy đứa con nhỏ của ông, khi thì ít rau, lúc thì bộ quần áo rồi đồ dùng sinh hoạt. Tuy nhiên cứ kiếm tiền công theo ngày như vậy, chẳng biết một năm nữa có đủ tiền chữa bệnh cho con trai út của ông không. Ngày nào cũng như ngày nào nhìn thấy thằng nhỏ nằm bất động một chỗ, người gầy gò xanh xao cả người nóng gian, không ăn uống được gì là lại ứa cả nước mắt. Trong ngôi làng Đông Kỳ này từ bao đời nay đã truyền tay nhau một câu chuyện ly kỳ về ngôi mộ của cô Bốn, một ngôi mộ cổ phía Tây nghĩa địa. Đó là một ngôi mộ cổ có từ thời nhà Lý, được xây dựng hết sức đồ sộ. Cô Bốn là con gái út, con gái thứ tư của một vị vương gia thời Lý. Sau vì chót yêu một chàng trai nghèo cãi lời của cha cho nên bị đuổi ra khỏi phủ. Sau kết hôn với chàng trai nghèo ấy nhưng lại không được hạnh phúc, uất ức quá cho nên treo cổ tự tử để kết thúc cuộc đời. Sau khi gia đình vương gia biết chuyện, vì sợ mang tiếng xấu cho dòng họ cho nên không nhận xác cô gái, họ mai táng tạm bợ đơn giản trong nghĩa địa của dân thường. Nói là đơn giản nhưng cũng là một ngôi mộ tỉ mỉ đặc biệt nhất trong khu nghĩa địa những năm ấy. Người ta đồn rằng trong ngôi mộ đó có rất nhiều vàng bạc châu báu. Gia đình cô Bốn sợ cô khi chết khó khăn không chịu được cuộc sống nghèo khổ cho nên đã chôn theo rất nhiều kho báu. Nhưng mà cô Bốn chết trong oán hận lại không được gia đình đón nhận, cho nên oan hồn cô Bốn không siêu thoát được. Dân làng biết bên dưới mộ có rất nhiều tiền, nhưng bao đời cho đến bây giờ không một tên trộm nào dám vác mặt đến trộm ngôi mộ này. Cho đến tận bây giờ ngôi làng này đã thay đổi rất nhiều tên, nhưng dân làng vẫn giữ thói quen thờ tụng ngôi mộ ấy. Họ sợ rằng nếu không hương khói cẩn thận, oan hồn cô Bốn vốn không siêu thoát sẽ phá hoại dân làng. Hàng năm vào ngày giỗ của cô Bốn, dân làng Đông Kỳ vẫn thường mở lễ hội. Người ta thắp hương đi chùa lễ cúng bái. Lễ hội này thu hút rất nhiều vị khách thập phương. Hôm đó không may trong lúc đi làm, ông Nam không cẩn thận bị gạch rơi vào chân, sau đó bị ngã ở lò gạch. Chân chảy rất nhiều máu, lại sưng lên một cục khá to, vì vậy mà phải bỏ việc trở về nhà sớm hơn bình thường. Trên đường về, khuôn mặt của ông hiện rõ sự khắc khổ. Nhìn người ta qua lại, bọn trẻ cười đùa, bất chợt lại nhớ đến đứa con nheo nhóc ở nhà, bữa đói bữa no mà trong lòng nặng trĩu. Không hiểu sao khi đi qua khu nghĩa địa của làng, ông lại nhớ đến câu chuyện người ta vẫn hay đồn nhau về châu báu dưới mộ của cô Bốn. Ông Nam không nghĩ nhiều, khập khiễng đi vào trong khu nghĩa địa. Trời lúc này đã là nửa buổi trưa, nắng chói chang hầm hập của mùa hè khiến cho người ta nghẹt thở. Men theo con đường sỏi, ông đi về tận cùng của phía tây nghĩa địa, đến trước một ngôi mộ to nhất được hương khói nhiều nhất. Nhìn xung quanh mộ cô Bốn lần lượt xem xét tỉ mỉ, bia mộ và phần thờ phụng phía trước khá đồ sộ, đường chăm chút dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng mà phần mộ phía sau thì khá đơn giản, một ngôi mộ tròn xung quanh được bao bọc bởi một lớp gạch nhỏ. Ông lấy tay sờ vào mấy viên gạch, đây là loại gạch cũ từ thời xưa. Sau một thời gian dầm mưa dãi nắng, nó bắt đầu bổn mòn đi rất nhiều. Từ kẽ gạch cỏ cây mọc ra dài hơn cả găng tay. Bức tường này có khi không cần dùng lực, tác động nhẹ một cái có thể vỡ ra luôn. Phần phía trên mộ không được bao quanh bằng gạch là một khoảng trống của đất và hoa. Ông Nam nhìn chằm chằm vào ngôi mộ một lúc rất lâu, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Nếu trong này thực sự có tiền, có châu báu như lời đồn thì rất đáng để thử. Bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác, miễn là có tiền cho vợ con chữa bệnh, bảo ông làm gì ông cũng liều. Sau này có phải gánh hậu quả thế nào cũng đành chấp nhận. Phía ông Nam, ngôi mộ trước mắt là cái phao cứu sinh duy nhất trong lúc này. Từ ngày đi làm công ở lò gạch toàn qua 12 giờ trưa, ông Nam mới về đến nhà, cho nên không ăn cơm cùng với gia đình. Hôm nay do chân đau phải về nhà sát trùng, cho nên mới đúng giờ ăn của cả nhà. Bà Thảo và mấy đứa con đang ăn cơm, nhìn thấy ông về giờ này thì ngạc nhiên vô cùng. Ông Nam nhìn mâm cơm của cả nhà cũng bất ngờ không kém. Cả nhà luôn để phần cơm riêng cho ông, không phải sơn hào hải vị gì, nhưng cũng là cơm ngon canh ngọt, có cơm có rau có lạc, nhưng mọi người lại ăn cháo loãng với mấy bát gia vị. Nhìn xuống mâm cơm trước mặt không khác gì là nạn đói những năm 45. Sáu người lớn nhỏ ngồi quây quần bên một nồi cháo loãng. Cạnh nồi cháo có thêm một bát cơm cháy vết nồi, một bát muối lạc giã nát chắc dùng để chấm cháy, phía một bát tương bẩn ăn với cháo. Hết nhìn mâm cơm của cả nhà, ông lại nhìn sang mâm cơm được phần riêng cho mình ở trên kệ tủ bát. Một bát cơm trắng cùng với một canh trứng vẫn còn khói. Thế bố về, mấy đứa nhỏ mừng quýnh cả lên. Chúng vui vẻ chào bố, gọi bố vào ăn cơm. Còn hai đứa con gái lớn cúi mặt lặng lặng không nói năng gì. Ông Nam với bà Thảo nhìn nhau có chút gì đó ngại ngùng trong đôi mắt. Cũng có chút gì đó đau xót sâu trong trái tim, không thể cất thành lời. Cảnh tượng trước mắt khiến đầu óc của ông quay cuồng chẳng thể đối mặt như thế nào. Hóa ra suốt mấy hôm nay, những bữa ông không có ở nhà, cả nhà luôn ăn uống như vậy. Vợ con chịu khổ để nhường ông những đồ ăn ngon, vậy mà ông vô ý quá chẳng hề nhận ra điều đó. Ông Nam đứng chết lặng ở ngưỡng cửa không biết phải làm gì, không gian im lặng chỉ bị phá vỡ khi đứa con gái nhỏ nhìn thấy chân của bố nó đang bị chảy máu. Khi đó ông mới chợt nhớ ra chiếc chân đau của mình. Chân lúc này có đau thật nhưng mà không đau bằng lòng của ông lúc này. Ông nhẹ nhàng bảo lũ trẻ tiếp tục ăn cơm một mình, còn nhanh chóng đi thật nhanh ra sân giếng để rửa sạch vết thương, cũng là xóa đi sự gượng gạo trên khuôn mặt. Ông Nam ngồi lặng lẽ tĩnh lặng ở ngoài sân giếng, trầm ngâm một lúc sau mới vào trong nhà sát trùng bằng thuốc tím rồi mới ăn cơm. Lúc ấy cả nhà đã ăn xong, bà Thảo đang đút cháo cho thằng Út. Mấy đứa con lớn cũng ra ngoài làm việc, còn một đứa con gái nhỏ 5 tuổi hay ngồi cạnh nói chuyện với bố. Cầm bát cơm lên đút vào trong miệng nhai nhưng không thể nuốt nổi, có cái gì đó mặn chát nơi cuống họng. Nhưng ở bên ngoài vẫn giữ một vẻ mặt tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Đứa con gái nhỏ nhìn thấy chân đau của bố mà suýt xoa. Bố ơi, chắc là bố đau lắm phải không ạ? Máu chảy ra nhiều quá, con thương bố lắm. Ông Nam nhìn đôi mắt to tròn long lanh như là sắp khóc của nó mà thấy đau lòng. Bố không có sao đâu con, chảy tí máu thôi, mấy hôm là lại khỏi thôi mà. Lại gần đây ăn cơm với bố đi con. Con bé thấy bố nói vậy lắc đầu nguôi nguậy rồi nói: con ăn cơm rồi bố ạ, con ăn no lắm rồi, con ăn nhiều cơm lắm, hôm nay gà đẻ nhiều con ăn nhiều trứng lắm, con không ăn được nữa đâu. Ông Nam đặt bát cơm xuống kéo đứa con gái mau miệng lại ôm vào trong lòng, vừa kéo tay con nhỏ vừa thổ thẻ: bố thấy cả nhà vừa ăn cháo mà, chắc con đói lắm phải không? Nhanh lại đây, ngoan lời bố đút cơm cho. Không bố ơi, anh hai bảo là con ăn no rồi mà, không phải ăn cháo đâu. Nghe con gái nói như vậy, ông Nam thở dài một cái rồi hỏi lại: sao con lại nói dối? Anh hai dặn con những gì? Anh ý bảo là bố đi làm vất vả, cả nhà ăn cháo cũng được nhưng bố phải ăn cơm mới có sức. Anh hai còn bảo con là không được ăn tranh với bố, nếu bố có bảo ăn cùng thì nhất định phải nói là con ăn no. Bố hỏi ăn gì thì bảo ăn cơm với trứng với thịt, không được nói với bố là ăn cơm cháy với cháo loãng đâu. Con mà nói sai là anh ấy đánh con đấy. Bà Thảo ngồi bón cho thằng con Út ở bên giường cũng nghe thấy, khuôn mặt của bà chậm xuống. Ông Nam ứ nghẹn trong cổ, nhìn đứa con gái nhỏ hồn nhiên mà cảm thấy bất lực, khóe mắt cay cay. Thì bây giờ bố hỏi nha, con phải nói thật. Nếu mà con nói dối bố sẽ đánh anh hai của con đấy. Vâng, bố đừng đánh anh, bố hỏi đi. Thì lúc nãy con đã ăn no chưa? Con bé nhìn bố rồi văn ve vạt áo trả lời lý nhí: dạ con chưa, con chưa no, nhưng mà con không đói đâu, con không ăn cơm nữa đâu. Sau câu trả lời của con bé thì cả nhà trở nên tĩnh lặng, không ai nói thêm được câu nào. Cho đến khi chỗ thằng Út phát ra tiếng động, thằng Út mới ăn được một tí cháo đã chớ ra bằng sạch, người lại bắt đầu lên cơn co giật. Bà Thảo lấy đũa ghè vào mồm của nó. Ông Nam cũng tiến lại tới giúp bà nắn tay nắn chân cho nó một hồi. Phải qua 20 phút cơn sốt co giật của nó mới nguôi ngoai. Bà Thảo lau dọn giường chiếu, còn ông Nam quay lại mâm cơm, ngồi nhìn vợ nhìn thằng Út đang vật lộn với cơn đau, rồi lại nhìn quanh nhà một lượt. Bắt đầu xấu hổ với vợ con, tự trách bản thân, bất tài vô dụng, không lo được cho vợ cho con một cuộc sống đầy đủ. Giờ đã là những năm bao nhiêu, ở ngoài kia người ta xây nhà lầu xe hơi, ăn ngon mặc đẹp, bọn trẻ thì súng xính quần áo đến trường. Nhìn lại gia đình của ông thì bọn trẻ vẫn không được đi học, suốt ngày loanh quanh ở nhà, làm vật mẫu cho người ta xem. Chưa bao giờ được ra khỏi làng để ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Liệu rằng thằng Út sẽ ở lại với ông được bao lâu nữa? Bao giờ mới có tiền để chữa cho con lành bệnh? Nhìn nó đau đớn trên giường, người làm cha như ông còn đau hơn gấp vạn lần. Nghĩ vậy thôi, nước mắt đã lan dài trên hai gò má. Một người đàn ông cho dù dũng cảm thế nào thì cũng yếu đuối trước gia đình. Suốt cả ngày hôm đó vì chân đau, cho nên ông Nam không đến lò gạch để tiếp làm được nữa. Câu chuyện giết mổ cô Bốn quanh quẩn trong đầu của ông. Mặc dù sợ, nhưng mà sợ cái đói cái nghèo hơn. Chính cuộc sống đói nghèo của gia đình hiện tại đã khiến cho ông Nam đưa ra quyết định táo bạo. Nhất định phải trộm mộ, phải có tiền, ít nhất cũng phải chữa bệnh cho con, đến đâu hay đến đó. Tội lỗi đâu ông sẽ chịu hết, một mình ông làm, một mình ông sẽ gánh. Tuy nhiên làm việc này nếu như làm một mình thì rất khó khăn, huống hồ bây giờ chân ông lại bị thương. Nhưng nếu đợi vết thương lành thì không biết mất đi bao nhiêu cơ hội sống của thằng Út. Bây giờ mà rủ thêm người bạn bè trong làng thì chắc chắn không ai túng quá hóa liều như ông. Cũng không ai dám động đến ngôi mộ thiêng này. Còn bạn bè khác trong làng thì ông Nam chẳng có mấy người. Suy nghĩ rất lâu ông mới nhớ ra một người phù hợp. Một người ông cũng không thân thiết gì, nhưng máu liều thì hơn người. Hắn tên là Phương, năm nay hơn 30 tuổi, trẻ hơn ông Nam gần 20 tuổi. Hắn là kẻ lông bông không sự nghiệp, sống ở ngôi làng kế bên, không vợ con, nhỏ đã là nhi ở với bà nội. Sau bà mất thì lại ở một mình sống bằng nghề giết thịt lợn trong lò mổ. Do nghiện cờ bạc, tiền lương chẳng đủ cho hắn chơi, cho nên có thêm nghề tay trái chính là nghề ăn cắp vặt. Cách đây 4 năm, trong một lần hắn sang Đông Kỳ giả vờ làm khách du lịch, sau đó móc túi của khách du lịch, không may lại bị họ bắt được. Chính ông Nam đã giải cứu hắn và từ đó họ quen biết nhau. Tuy Phương rất nhiều tật xấu nhưng lại là một người rất chính trực và coi trọng bằng hữu. Thỉnh thoảng hắn cũng ghé qua thăm gia đình của ông. Nhưng biết hắn là kẻ chuyên ăn cắp vặt, ông Nam bề ngoài thì tỏ ra thân thiết, nhưng mà sâu bên trong thì vẫn luôn cảnh giác đề phòng ở mức độ cao. Lần này trộm mộ cô Bốn, dù hắn tham gia cùng cũng là hợp lý nhất. Hắn vừa có gan lại vừa có sức khỏe. Nghĩ là làm, sáng ngày hôm sau trời mới sáng, ông Nam đã sang làng bên để tìm Phương. Ông đợi ở cửa nhà hắn rất lâu, mãi hơn 9 giờ sáng hắn mới về trong tình trạng ngái ngủ. Ông Nam đoán là hắn đã làm trong lò mổ cả đêm. Phương nhìn thấy ông Nam thì mừng lắm. Hắn vội vàng chào hỏi, cất xe rồi lại mở cửa mời ông vào trong nhà uống nước chè để nói chuyện. Ông Nam nhìn thấy Phương cũng chẳng giấu hoàn cảnh của mình. Ông kể luôn cho hắn nghe về tình hình cuộc sống cũng như khó khăn của gia đình ông. Ban đầu thì hắn tưởng ông qua đây để vay tiền cũng vò đầu bứt tai, kể về cho ông nghe về khoản nợ hơn 40 triệu của mình, cùng với cuộc sống vất vả làm việc ngày đêm trong lò mổ để kiếm tiền trả lãi. Đến khi mà ông Nam nói ra mục đích thực sự sang đây tìm hắn, thì đôi mắt của hắn bỗng sáng rực cả lên, giống như kiểu hắn đã tìm thấy một con đường giải thoát cho cuộc sống khốn khó hiện tại của mình. Ban đầu nghe ông Nam kể chuyện về lịch sử ngôi mộ cô Bốn, hắn cũng có chút lo sợ. Nhưng mà sau khi nhìn thấy sự quyết tâm với ý chí kiên định trong cử chỉ và lời nói của ông Nam, khiến cho hắn hưng phấn lên rồi nói: một người già cả như ông Nam còn dám làm chuyện này, trai trắng như hắn thì sợ gì mà không dám làm cùng. Hai ý tưởng lớn gặp nhau, hai con người khốn khổ vì tiền sẵn sàng làm mọi thứ vì tiền, nhanh chóng đã bàn xong kế hoạch trộm mộ. Ngay trong đêm đó, hai người hẹn nhau ở khu nghĩa địa. Người mang cuốc chim, người mang xẻng, người mang xẻ beng vào đèn pin. Mặc dù chưa có kinh nghiệm trộm mộ, nhưng vẫn có cách tâm. Ông Nam còn mang thêm một thẻ hương nhỏ để thắp hương xin cô Bốn. Dù như thế nào thì túng thiếu ra sao, đây cũng là một hành động ảnh hưởng đến phần mộ của người đã chết. Thế trời oi ả cuối tháng 6 vừa nóng vừa oi, ông Nam lén lút ra khỏi nhà cẩn thận đóng từng then cửa, sợ cho vợ con tỉnh giấc. Ở ngoài đường không gian tĩnh lặng như tờ, chỉ nghe một vài tiếng chó cắn vang la từ phía trong ngôi nhà nhỏ, cộng với tiếng bước chân khập khiễng của ông Nam. Trong lòng của ông rối bời khó tả. Bầu trời hôm nay cao và sáng quá, từng đám mây trôi lềnh bềnh vui đùa trên cao. Ánh sáng trăng nhẹ nhàng phủ lên dáng hình của người đàn ông khắc khổ. Bóng người đổ xuống mặt đất, liêu xiêu ngả nghiêng như chính tâm trạng của ông lúc này. Đi mãi cuối cùng cũng đến trước khu nghĩa địa, thằng Phương đang ngồi đó đợi ông từ bao giờ. Hai người nhìn nhau không ai nói với ai câu gì. Ông Nam chỉ gật đầu một cái rồi hai người bắt đầu đi sâu vào bên trong khu nghĩa địa. Phải nói không khí trong khu nghĩa địa rất khác người. Thằng Phương ngồi ngoài kia trời nóng còn vã cả mồ hôi ướt cả lưng áo. Nhưng mà bước vào đây cứ thấy ghê người. Có một cái gì đó lạnh lạnh trong không khí khiến cho hắn phải dùng mình không biết bao nhiêu lần. Đứng trước ngôi mộ cổ, ông Nam thở dài một tiếng rồi bắt đầu mang hương của mình chuẩn bị từ trước, thắp lên trên ngôi mộ. Sau đó thì kính cẩn lễ bái, trình bày gia cảnh của mình, trình bày sự khốn khổ của mình. Túng quẫn quá mới phải đi trộm mộ như vậy. Mong cô Bốn đã dưới âm rộng lượng tha thứ. Phương đứng bên cạnh cũng chấp tay niệm Phật xin được tha thứ. Xong xuôi thì hai người đàn ông ngồi dựa vào ngôi mộ nói chuyện vài câu. Bây giờ chính thức bắt đầu được chứ ông Nam? Chả cho hương cháy hết rồi phải phá. Mộ này phải phá gạch ở bên ngoài thôi, chứ nếu mà đào đất từ bên đỉnh xuống thì sáng ngày mai không có đào tiếp quan tài được đâu. Tôi cũng tính vậy, nhưng mà bây giờ phá lớp gạch bên ngoài thì đắn đo quá. Ông sợ gì sao? Chỗ này tận rìa làng thế này, ông phá tường chứ đốt pháo trong đây dân làng cũng không biết được đâu. Không, chúng ta chỉ muốn lấy vàng bạc châu báu thôi. Nếu phá mộ thì cũng không xây lại được cho người ta, tôi sợ động chạm đến người chết. Ông này kỳ ghê đó, đi trộm mộ lại sợ động chạm linh hồn người chết. Ông động tay vào nắm đất nhỏ thôi thì cũng động chạm rồi. Hay thôi đi về, không trộm nữa. Nghe Phương nói như vậy thì ông Nam kiên quyết hơn. Không thể về được, Hương cháy già nữa rồi, bắt tay làm thôi. Hắn vỗ tay cái bụm vào vai của ông Nam rồi cười khoái chí. Có gan làm thì có gan chịu chứ. Nếu đúng như lời ông nói, làm nhanh thôi, chúng ta sắp đổi đời rồi. Khi hai người đến đây thì trời quang mây tạnh, nhưng mới chỉ phá tường lớp tường mùn phía bên ngoài ngôi mộ thì trời bỗng nhiên tối sầm lại, trăng sao cũng chẳng thấy đâu, sớm chớp đùng đoàn. Ông Nam phải đèo đèn pin lên đầu mới có thể có ánh sáng để tiếp tục làm. Sao vải cũng hít xả băng, bức tường vây xung quanh ngôi mộ cô bốn nhanh chóng đổ sập xuống. Ông Nam bắt đầu đào đất được dăm ba xẻng, gió bắt đầu nổi lên. Gió thổi như là vũ bão khiến cho cả hai người liêu siêu run rẩy. Cảm nhận được điều gì đó không bình thường, hắn dừng tay, ngó nghiêng xung quanh một lượt. Cảm giác như có một ánh mắt nào đó đang theo dõi hoạt động của hai người. Hắn cố gắng nhìn xung quanh thì bỗng nhiên ở phía xa, cách họ khoảng 40-50 chân, có một bóng người lờ mờ ở phía đó, hình như là một cô gái đang mặc váy, với một mái tóc dài đến hông đang bay phấp phới trong gió. Người đó đang hướng sau lưng của ông Nam nhưng đối diện hắn, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía của họ. Ánh sáng từ chiếc đèn pin yếu ớt không thể chiếu ngược đến chỗ cô gái. Hắn liền hoảng hốt nói với ông Nam, miệng nói nhưng mà đôi mắt không rời khỏi bóng đen trước mặt. Ông Nam, dừng lại đi, dừng lại. Ông Nam nghe hắn nói vậy thì giật mình nhìn láo liên, gấp gáp trả lời. Người nào, đâu, đằng sau lưng ông đây. Quay lại chiếu đèn mà xem, ai đứng yên nhìn ông nãy giờ kìa. Ông Nam nghe Phương nói xong thì quay lưng lại, ánh đèn pin chiếu thẳng về cô gái. Nhưng bất ngờ là không có ai. Phương đưa tay rồi hai con mắt rồi căng mắt nhìn lại. Rõ ràng hắn vừa nhìn thấy bóng người đứng đó, nhìn họ rất lâu mà lúc đèn pin chiếu lại thì lại là một khoảng không trống rỗng. Khuôn mặt của hắn hiện rõ vẻ ngạc nhiên khó hiểu. Ông Nam đưa đèn chiếu sáng khắp nơi nhưng mà không thấy ai, liền hỏi lại. Đâu chỗ nào thế Phương, sao tôi không thấy ai? Kỳ lạ thật đó ông Nam à. Rõ ràng tôi nhìn thấy cái bóng đen lù lù ở giữa hai ngôi mộ to kia kìa, thế mà đèn chiếu vào cái này không có thấy ai. Chắc là nhìn nhầm bóng cây. Thế thôi nhanh tay đào đi, tôi sợ trời mưa đấy. Ông Nam nhìn lên trời lúc này thúc giục hắn. Phương trước giờ không tin chuyện ma quỷ, hắn trả lời xuề xòa trấn an tinh thần của ông Nam. Nhưng lúc này bản thân bất giác lại thấy sợ. Trời đang có gió mạnh mà hắn lại toát cả mồ hôi. Hắn vừa dùng quốc chim quốc đất, vừa suy nghĩ miên man ở trong đầu, thỉnh thoảng vẫn bất giác nhìn về khoảng tối lúc ấy. Nhưng mà lần nào cũng thấy một khoảng tối trống rỗng, không còn một bóng ai nữa cả. Sấm càng lúc càng nhiều hơn, hai người đào được nửa ngôi mộ thì trời bắt đầu đổ mưa. Mưa như là chút nước dập tắt mấy cây hương đang cháy răng rở. Mưa càng nặng hạt vừa dày đập vào da thịt, khiến cho hai người đau điếng. Chiếc chân đau của ông Nam bị nước mưa xối vào, vừa đau vừa rát. Mặt của ông bắt đầu nhăn nhó tím tái. Phương nhìn thấy và bắt đầu lo lắng. Mưa to quá ông Nam ơi, chân của ông có làm sao không? Hay là về đi, mai kia quay lại đào tiếp. Mưa to sấm chớp thế này tôi thấy sợ lắm. Lại còn chân của ông có chịu nổi không? Ông Nam nhìn chân đau nhưng trong đầu toàn là hình ảnh của vợ con đang ngồi quanh đội cháo loãng. Rồi hình ảnh thằng út liền cơn sốt co giật không được điều trị. Nghĩ vậy liền nín đau trả lời hắn một cách kiên quyết. Thế không sao, đừng cùng rồi, phải tiếp tục đào thôi, không còn lựa chọn khác đâu. Mình đào được một nửa rồi, không làm tiếp mai dân làng vô tình qua nhìn thấy, họ mà rình khờ không kiếm chắc được gì đâu. Hắn nghe thấy ông Nam nói cũng phải, nghĩ đến tiền nợ của mình rồi quyết tâm hơn. Dùng sức chai trẻ của mình cuốc thật mạnh. Hai người ướt như chuột, chân tay lấm lem bùn đất nhưng vẫn ra sức làm việc. Người cuốc người xúc, xúc cả đất cả nước mưa ra bên ngoài. Sau khi đào đến phần nắp của quan tài của ngôi mộ thì ông Nam cảm thấy lạnh sống lưng, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác tội lỗi khó tả. Nhưng rồi thứ cảm xúc ấy cũng chỉ là thoáng qua, nhanh chóng bị gạt bỏ. Đã làm đến mức này rồi thì không còn đường lui nữa. Không có tiền thì thằng út con ông sẽ chết, cả nhà của ông sẽ sống khổ nhục. Bốn con mắt nhìn nhau, cả ông Nam và Phương đều nín thở. Khoảnh khắc dùng quốc chim cậy chiếc quan tài cũ kỹ ra, trái tim của ông Nam đập loạn nhịp. Ở trong chiếc quan tài này có thể là không có gì, cũng có thể là cả tương lai, cả một cuộc sống mới. Tiếng quan tài được bật nắp. Ngay cả cái thời khắc nắp quan tài được bật ra, một tiếng sét đánh mạnh dệt ngay trên bầu trời đêm. sét rèn sáng rực cả khu nghĩa địa tăm tối lạnh lẽo này. Dưới ánh sáng chói rực của luồng sáng, hình ảnh của bộ xương khô trắng xóa còn nguyên vẹn cùng với một mái tóc đen dài thẳng mượt không hề bị phân hủy hiện ra trong đêm tối. Hai người giật mình, chân tay không vững, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bộ xương khô trước mặt. Quả nhiên đúng như lời đồn đại, trong quan tài của cô bốn có rất nhiều đồ giá trị, nào là vòng cẩm thạch, nào là trang sức bằng vàng, toàn đồ cổ có giá trị cả trăm triệu cũng nên. Đặc biệt hơn là cả trên người xương trắng còn có cả một cái chuông vàng nhỏ, thiết kế tinh xảo đặt ngay chính giữa ngực của cô nữ. Đôi mắt của Phương sáng lên đầy mừng rỡ. Đổi đời rồi ông Nam ơi, có tiền rồi, có nhiều tiền rồi ông Nam. Ông Nam nhìn đống châu báu ngay ngắn ở trong mộ cũng rớt cả nước mắt. Út ơi, có được kêu rồi. Nhiều đồ cổ thế này ông giao hết cho tôi mang đi cần, đảm bảo một tuần sau ông có tiền cho con chữa bệnh. Ông Nam cũng đồng ý với ý kiến của hắn. Hai người nhanh chóng nhặt nhạnh xuống bảng dòng cầm thạch xung quanh bộ xương trắng, bọc cẩn thận trong chiếc áo của thằng Phương. Trong lúc mà thằng Phương ngồi gói đồ, ông Nam toan đậy nắp quan tài lại thì nhìn thấy vẫn còn cái chuông vàng nhỏ treo trên ngực bộ hài cốt, nhìn nó khá là đẹp. Ông Nam nhìn khuôn mặt hớn hở của Phương, sau đó liền đưa ra quyết định giữ lại chiếc chuông cho riêng mình. Thế là nhanh tay đút lại vào trong túi quần để dành sau này biết đâu lại có việc cần dùng đến nó. Hơn 2 giờ sáng, sau khi đắp lại mộ cho cô bốn cẩn thận xong xuôi, hai người ra sức vái lấy vái để tỏ lòng cảm ơn, sau đó thì bắt đầu chia tay nhau để ra về. Việc đầu tiên của ông Nam về đến nhà chính là ra sân giếng để tắm rửa giặt rũ quần áo, rửa sạch tất cả những dấu vết bùn đất còn lưu lại, rồi mới bước vào trong nhà. Tranh thủ lúc vợ con còn đang ngủ say, đem chôn chiếc chuông nhỏ vừa trộm được dưới gầm giường. Chiếc chân của ông Nam do không được sát khuẩn cẩn thận, lại dày xúc bùn đất cả đêm, cho nên bị nhiễm trùng lung mồ. Đau đớn khiến cho ông không sao có thể ngủ được. Không ngủ được một phần vì chân đau, một phần cũng vì lo lắng cho tội lỗi vừa mới tạo ra của mình. Dưới mộ đúng thật là có vàng bạc châu báu đúng như lời đồn, nhưng mà bao nhiêu năm không một ai kiểm chứng. Không phải chỉ đơn giản là họ sợ động chạm đến linh hồn của người chết, mà là lời đồn về vàng bạc được chôn trong quan tài. Vẫn còn một lời đồn khác về mộ của cô bốn nữa. Người ta nói trước đây có một thầy cũng đã phán, người con gái trong ngôi mộ này chết vào giờ thiêng, nếu mà thờ tụng cẩn thận sẽ phù hộ cho cả làng được sống an nhàn. Nhưng nếu ai chót lọt mà động đến ngôi mộ này thì ba đời sẽ phải gánh hậu quả. Chính vì lời tiên đoán này mà lâu nay dân làng dù thờ tụng nhưng mà không ai dám đứng ra tu sửa hay là xây dựng cho cô bốn một ngôi mộ khang trang hơn. Qua 2 ngày kể từ ngày ông Nam với Phương đi trộm mộ ở cô bốn ở khu nghĩa địa, dân làng Đông Kỳ mới phát hiện ra sự việc. Tuy nhiên không ai đứng ra nhận tu sửa hay là xây lại mộ cho cô. Dân làng bắt đầu thi nhau bàn tán rì rào, truyền tay nhau về truyền thuyết về ngôi mộ này. Suốt mấy ngày sau, bởi vì chân đau, ông Nam không đi làm thuê ở lò gạch nữa, cả ngày cứ thẫn thờ suy nghĩ đến việc trộm mộ của mình sẽ bị bại lộ. Lo lắng hơn cả chính là sợ gia đình sẽ gặp chuyện chẳng lành. Phương cũng rất giữ lời hứa với ông Nam, hắn bỏ quê lên thành phố thông qua vài mối quan hệ, nhanh chóng tìm được chỗ mua bán đồ cổ với giá cao. Được biết đồ cổ từ thời Lý không cần mất quá nhiều thời gian, hắn cũng bán được số đồ trang sức, cầm thạch đó được hơn 500 triệu. 5 ngày hôm sau hắn trở về nhà ông Nam giao tiền, hai người nhìn thấy nhau thì mừng lắm. Nhưng vì sợ vợ con biết chuyện cho nên ông Nam dẫn hắn ra quán bún ở ngoài làng để nói chuyện. Phương đã chia sẵn tiền cho vào một ba lô lớn rồi đưa cho ông Nam. Lâu lắm rồi ông Nam mới được ăn một bữa nhậu thoải mái như vậy. Nhìn túi tiền mà trong lòng như là nở hoa, quên luôn cả chuyện phải gánh hậu quả sau này. Sau khi chia tay Phương, việc đầu tiên ông Nam làm chính là qua chợ mua một con vịt quay cộng với một chút đồ ăn chín, hoa quả và các loại mang về cho vợ con. Không biết đã qua bao nhiêu ngày gia đình của ông không được ăn bữa sang trọng như vậy. Bọn trẻ thấy bố về nhà cùng đống đồ ăn cũng không thể kiềm chế được niềm vui. Bà Thảo thấy chồng đi giao du với người như Phương thì cũng khó chịu, chẳng vui vẻ gì. Mặc dù không thích không ưa nhưng vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì. Lần này thấy chồng đi gặp Phương về, khuôn mặt có vẻ vui hơn mọi ngày, lại mang theo nhiều đồ ăn, bà lấy làm ngạc nhiên. Trong lòng liền xuất hiện một dự cảm không lành. Bữa ăn tối kết, ông Nam cẩn thận cất tiền vào trong tủ khóa lại, cầm liếm cọc tiền lớn cất vào trong túi rồi quay sang nói chuyện với vợ con. Ngày mai bố và mẹ sẽ đưa em vào viện chữa trị. Các con ở nhà một hai ngày phải biết lo cho nhau. Bố sẽ để lại một ít tiền trên tủ thờ. Thằng lớn mai đi đong gạo xong mua đồ ăn cho các em. Cả nhà đều rất ngạc nhiên khi nghe ông Nam nói như vậy. Ai cũng biết tình trạng bệnh của thằng út. Nếu như không có tiền chữa bệnh thì nó chẳng còn sống được bao lâu. Nhưng mà trong nhà chúng hiện giờ không có cả tiền đong gạo, chứ đừng nói đến mấy chục triệu cho em chúng nó nằm viện. Bà Thảo từ chiều đến giờ không nói lời nào, bây giờ mới bắt đầu lên tiếng. Ông đang nói cái gì thế? Bây giờ nhà mình thế này thì lấy đâu ra tiền mà cho thằng út nằm viện? Ông vay được của ai rồi sao? Bà cứ yên tâm để chuẩn bị đồ đạc mai đi sớm, tôi có tiền rồi. Một phần do ông chủ chỗ tôi làm ứng trước, một phần là cái thằng Phương nó giúp đỡ. Mình có sức khỏe cứ ứng tiền trước, sau làm trả người ta. Nghe chồng nói như vậy thì bà Thảo bắt đầu thay đổi cách suy nghĩ về Phương, bắt đầu tự trách mình, trước vợ vẫn luôn có ác cảm với hắn. Giờ nhà gặp chuyện lại chỉ có hắn là chịu giúp đỡ mình. Đúng là kiểu sông có khúc, người có lúc. Từ ngày có tiền thì cuộc sống của gia đình ông Nam được cải thiện hơn nhiều. Ông cũng bắt đầu nghĩ đến tương lai của bọn trẻ. Bố mẹ bà Thảo tuy nghèo nhưng vẫn rất thương hai vợ chồng đứa con gái út bệnh tật này. Ông bà mặc dù lớn tuổi nhưng vẫn ở riêng, giữ cho bà Thảo một thửa đất với ngôi nhà cổ của họ. Đã có nhiều lần bàn với hai vợ chồng của ông Nam dọn ra khỏi căn nhà lớn đến nợ với ông bà, sau đó tìm việc đi thuê nuôi các con, chứ quanh quẩn như vậy mãi cuộc sống sẽ không khá lên được. Về phía của ông Nam, một phần vì sĩ diện, ông không muốn mang tiếng ở rể nhà bố mẹ vợ, một phần cũng vì muốn giữ lại căn nhà hương khói tổ tiên không muốn dọn ra. Nhìn các con vất vả, cuộc sống lại càng ngày càng khó khăn. Thêm việc hiện tại cũng có một khoản tiền lớn, ông Nam quyết định bàn bạc lại với vợ, đợi cho thằng út khỏe lại rồi cả gia đình bắt đầu dọn ra ở với ông bà ngoại, cố gắng vay mượn tu sửa lại căn nhà cấp 4 cho thoải mái hơn rồi cho các con đi học. Chứ bây giờ nhà 7-8 miệng ăn, cả tháng cứ mong chờ vào khoản tiền chính sách của ủy ban mãi cũng không được. Tiền chính sách thì cũng có hạn, mà các con đều đang tuổi ăn tuổi lớn. Chúng đã không được đến trường lại phải diện quần áo cũ, ngày nào cũng phải mặc những bộ quần áo cổ đi ra đi vào làm vật mẫu cho người ta xem. Nhìn con nhà người ta rồi lại quay lại mấy đứa con của nhà mình, ông cũng xót xa. Bà Thảo thấy chồng quyết tâm như vậy thì vui lắm, ủng hộ cả hai tay. Thằng út nhập viện chữa trị được hơn một tuần thì cũng bắt đầu lấy lại được ý thức, tỉnh táo hơn trước. Tuy nhiên mỗi ngày nó phải truyền hàng trăm thứ thuốc vào người, nên cơ thể vẫn xanh và gầy, không được đầy đặn như trước. Ông Nam ở nhà cũng bắt đầu rục rịch chuẩn bị giấy tờ, tu sửa lại căn nhà của bố mẹ vợ. Sau khi thông báo với dân làng chuyện rời đi, ông Nam liền dẫn mấy đứa con sang nhà mới ở luôn. Hai ông bà ngoại cũng yêu quý bọn trẻ. Hơn một tháng trời chung sống với bố mẹ vợ, gia đình của ông Nam vẫn rất vui vẻ, có một cuộc sống bình thường như bao gia đình khác, khiến cho ông quên bặt đi câu chuyện trộm mộ cô bốn hôm nào. Nằm viện hơn một tháng, thằng út cũng được xuất viện, khỏe mạnh trở về với gia đình. Ông Nam bây giờ tiếp tục làm công nhân cho lò máy gạch. Căn nhà nhỏ tuy đông người nhưng lại tràn ngập hạnh phúc, cuộc sống êm đềm trải dài hơn một tháng, cho đến một ngày mưa. Tới ngày hôm đó, do bận nung một mẻ gạch mới cho nên ông Nam đi làm về muộn hơn bình thường. Ông mặc vội chiếc áo mưa đội chiếc mũ cối, rồi vội vội vàng vàng leo lên chiếc xe đạp cũ kỹ để quay trở về. Trời hôm ấy mưa như là chút nước, từng hạt mưa to và mạnh đập thẳng vào da thịt khiến ông đau rát. Trên trời sấm chớp đùng đoàng, gió rít thổi mạnh như vũ bão. Đứng trước khung cảnh như vậy, ông Nam bất giác liên tưởng đến cái đêm ông cùng Phương trộm mộ của cô bốn, trong lòng dần dần hiện lên sự sợ hãi khó tả. Đi gần đến khu nghĩa địa của bên rìa làng thì lúc này cũng gần 10 giờ đêm. Đang trầm ngâm với một mớ suy nghĩ trong đầu thì phát hiện ra một điều rất kỳ lạ. Dưới những tia sét sáng rực, ông Nam nhìn thấy bóng dáng của một người con gái đang lầm lũi bước đi trong mưa. Trước mặt của ông một khoảng không xa. Mặc dù nhìn từ phía sau nhưng mà ánh sáng vẫn đủ để cho ông thấy rõ một dáng hình nhỏ bé của cô gái với một mái tóc đen dài buông thõng qua lưng. Cô gái lội chân trần trên đoạn đường đất, trên người mặc một chiếc váy trắng, cả tóc và váy đều ướt sũng dưới cơn mưa. Ông Nam thấy rất lạ, diễn tiết trời mùa đông như vậy sớm chớp đồng đoàn, ai ai cũng tìm cho mình chỗ trú, không thì cũng phải vội vã tìm đường trở về. Thế mà cô gái trước mặt của ông đây, thân là con gái một thân một mình giữa đêm hôm, thế mà lại bình tĩnh đi từng bước trong cơn mưa như vậy. Đặc biệt là đoạn đường này rất vắng, không biết cô gái này là ai, gặp phải vấn đề gì mà trong cuộc sống lại có dáng vẻ bi thương đến như vậy. Càng nghĩ thì lại càng lo cho cô gái trẻ. Trong đầu của ông thầm nghĩ, nếu mà tiền đường ông sẽ cho cô quá giang vì nhờ một đoạn đường cũng được, điều này cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát, hoàn toàn nằm trong khả năng của ông. Ông vừa đi vừa nghĩ thầm, người kia có phải cỏ cây đâu mà dầm mưa như vậy, rồi mai kia lại ốm, lại khổ cả gia đình. Nghĩ rồi ông Nam đi sát lại gần phía cô gái rồi nói, cô dì ơi, cô đi đâu vậy? Một thân một mình dưới trời giông bão thế này, nhà cô ở chỗ nào? Cô đi nhờ không, tôi cho đi nhờ đoạn. Cô gái vẫn tiếp tục bước đi, vừa đi vừa cúi mặt xuống, không trả lời cũng chẳng có phản ứng gì trước những câu hỏi dồn dập của ông Nam. Ông cứ mãi nghĩ do trời mưa, cô không nghe rõ nên gào lớn hơn, cô dì ơi, cô đi đâu thế này? Cô cần đi nhờ không? Lên xe tôi cho đi nhờ đoạn. Thế như lần này cô gái nghe lời thấy ông Nam liền đứng khựng lại một chỗ. Ông Nam thấy vậy thì dừng xe lại, đưa tay lên vuốt những hạt mưa trên mặt rồi hỏi thêm, cô ở ngõ nào, định đi về đâu thế hả cô? Trời vẫn còn mưa lớn, chiếc áo mưa của ông Nam bắt đầu bị ngấm nước, sấm chớp đùng đoàng át đi lời của ông nói. Bỗng trên trời xuất hiện một luồng sét đánh ngang người, đánh dẹt xuống ngay cánh đồng lúa phía trước, sáng rực cả một vùng. Cùng với đó là tiếng sấm lớn khiến cho ông Nam giật mình sợ hãi. Đúng lúc đó thì cô gái với mái tóc dài quay lại nhìn ông. Dưới ánh sáng rực của luồng sét, trước mặt của ông Nam lúc này chính là hình ảnh của bộ hài cốt xóa. Một mái tóc đen dài nằm trong quan tài của cô bốn hơn tháng trước đây ông thấy. Những gì hiện ra trước mắt của ông khiến cho ông Nam thất kinh hồn vía, cả người cả xe ngã ngửa ra đường. Cả đêm hôm ấy ông Nam không về nhà ăn cơm, cả nhà của ông ở nhà lo lắng khôn xiết. Bà Thảo vẫn biết là hôm nay lò gạch nướng mẻ gạch mới, nhưng lần trước cũng vậy, cứ mỗi lần có một mẻ gạch mới là ông Nam lại thăm công tiếc việc, xin được ở lại làm thêm chuẩn bị than lửa cho lò đốt xuyên đêm. Lần nào ông cũng về nhà muộn, nhưng mà muộn lắm thì hơn 10 giờ đêm là ông về đến nhà. Thế mà nay đã hơn 12 giờ đêm vẫn chưa thấy chồng về. Bà Thảo xót ruột đứng ngồi không yên, lòng nóng như lửa đốt đi ra đi vào. Hai ông bà già cũng lo lắng không ngủ được, tiến lại an ủi. Đi ngủ đi con ơi, mưa to gió lớn thế này chắc là ông Nam nó ở lại lò gạch nó không có về đâu. Ở lò giờ này chắc không có ai, không về thì làm gì được ăn tối đâu hả bố mẹ? Hay là bố mẹ ở nhà để ý bọn trẻ, còn lấy xe mang ra cho ngay ít cơm. Nghe bà Thảo nói vậy, mẹ của bà liền cản ngay. Thôi nó lớn rồi, nó khác tự biết lo cho bản thân. Giờ hơn 12 giờ đêm rồi trời lại giông bão như thế, còn ra ngoài sông ốm ra đấy thì mất công nó lại phải lo thêm. Đợi thêm lúc nữa xem nó có về không, có khi là mưa gió nhiều việc nó vẫn chưa xong việc cho nên chưa về. Tiếp lời của vợ, bố của Thảo cũng động viên con gái. Thảo nghe bố mẹ nói cũng có lý, mặc dù nóng lòng như lửa đốt, nhưng mà không còn muốn đi ra ngoài vào giờ này nữa. Suốt cả đêm hôm đó bà không thể nào ngủ được, nằm trên giường lăn qua lăn lại. Ngoài trời mưa giông không ngừng, gió giật đùng đùng. Bây giờ bà chỉ chờ cho trời mau sáng, ngóng chồng về mà thôi. Tuy nhiên không phải sự chờ đợi nào cũng có kết quả viên mãn. Sáng hôm sau, một vài người đi chăn trâu qua nghĩa địa nhìn thấy một chiếc xe đạp cũ nằm chỏng chơ bên đường, bồn đất bám đầy lăn lóc bên cạnh còn có một chiếc mũ cối xịt màu. Tò mò họ liền đi vào bên trong khu nghĩa địa thì bất ngờ nhìn thấy trên ngôi mộ của cô bốn xác của một người đàn ông đang nằm há miệng, mắt trợn ngược không nhắm, chết cóng queo từ bao giờ. Khuôn mặt vẫn còn giữ lại vẻ sợ hãi tột độ. Nhìn kỹ lại cuối cùng người ta có nhận ra người nằm chết trên đó không ai khác chính là ông Nam địa chủ. Vì ngày trước ông sống trong căn nhà của địa chủ lại là con cháu đời sau của địa chủ, cho nên được cả làng gọi với biệt danh như vậy. Hơn một tháng trước, mộ cô bốn bị trộm vào một đêm mưa bão, Đêm qua cũng là một đêm mưa bão như vậy. Người ta lại phát hiện ra xác của ông Nam nằm trên đỉnh mộ. Ai ai cũng khiếp vía, không dám tưởng tượng đến chuyện gì đã xảy ra với ông Nam vào đêm qua. Có người nói hồn ma của cô Bốn bắt đầu trả thù dân làng bởi họ để cho kẻ gian phá mộ trộm đồ của cô. Không có người lại tung tin đồn nhảm do ông Nam đi trộm mộ cho nên oan hồn cô Bốn hiện về trả thù ông Nam. Có người tin, có người cũng không tin. Riêng gia đình của ông Nam thì hoàn toàn không tin vào điều đó. Ông Nam luôn là một người đàn ông ngay thẳng, chăm chỉ thật thà. Một người chồng yêu vợ, một người cha có chừng mực thương con. Họ tin ông không làm ra những điều thất đức như vậy. Tang lễ của ông Nam đã diễn ra trong sự đau xót của gia đình và bạn bè hàng xóm xung quanh. Công an sau khi khám nghiệm tử thi thì đưa ra kết luận. Ông Nam chết là do nhiễm lạnh quá lâu. Chết là do bị cảm, thời gian tử vong vào trong khoảng 10 giờ đêm ngày hôm trước. Sự ra đi đột ngột của ông khiến gia đình và bạn bè ai cũng ngỡ ngàng đau xót. Gia đình ông Nam chỉ có một mình ông là trụ cột chính, một mình nuôi 6 đứa con và ốm đau nên lại thêm bố mẹ vợ. Cả cuộc đời bị chèn ép mãi mới giải thoát được thì lại ra đi bất ngờ như vậy. Thằng Phương kể từ ngày có tiền, hắn bỏ luôn việc ở lò mổ, trả hết nợ, sau đó gom góp số tiền còn lại mà một cửa hàng tạp hóa khá lớn ở làng bên. Cuộc sống từ đó cũng thay đổi lớn. Sáng sớm hôm đó nghe tin được ông Nam qua đời, lòng của hắn bắt đầu nặng nề khó tả. Hơn này hết, hắn là người thấu hiểu hoàn cảnh của ông Nam nhất. Gia đình khó khăn, đông con mãi mới có tí tiền khá lên được một chút thì lại không được hưởng. Chẳng biết gia đình sau này sẽ ra sao. Phương đến tham dự đám tang của ông Nam với một mớ tâm trạng rối bời. Từ lúc biết tin của chồng chết, bà Thảo khóc đến sưng cả mắt, ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần. Phải cho mãi đến trưa ngày hôm sau, đúng lúc bà Phương đến chia bần, bà mới tỉnh táo hơn một chút. Sau khi đưa ông Nam ra ngoài đồng chôn cất thì Phương mới ngồi lại động viên bà Thảo, nói với bà đợi vài ngày hôm nữa thì bớt đau buồn, có thể sang cửa hàng của hắn để làm thêm, kiếm tiền lo cơm nước cho bọn trẻ. Bà Thảo nghe tin Phương có một cửa hàng tạp hóa lớn thì ngạc nhiên lắm, không biết hắn đã làm gì mà có nhiều tiền như vậy. Đột nhiên bà nhớ tới những lời của ông Nam lúc còn sống. Nghĩ đến việc Phương đã cho vợ chồng của bà vay tiền sửa chữa nhà và chữa bệnh cho thằng Út, giờ lại cho bà công việc làm. Cậu Phương này, tôi rất là cảm ơn sự giúp đỡ của cậu lúc này. Công việc này đối với tôi lúc này vô cùng quý giá, nhưng mà cậu có thể cho tôi biết hiện tại gia đình tôi đang thiếu nợ cậu bao nhiêu tiền được không? Phương nghe bà Thảo nói như vậy thì liền ngơ ngác. Tiền nợ gì à? Nhà chị có nợ của em tiền đâu? Tôi thấy chồng của tôi kể là hơn tháng trước cậu có cho anh ấy mượn một số tiền lớn để chữa bệnh cho thằng Út. Nghe đến đây thì hắn mới nhớ đến khoản tiền bất chính mà hắn và ông Nam có được. Hắn chẳng có vợ, cũng chẳng có con, cũng chẳng có gia đình, cho nên tiền có hay không cũng chẳng có ai biết. Còn ông Nam thì khác. Hắn đoán ngay chắc là do ông Nam nói dối vợ con là mượn tiền của hắn để chữa trị cho con. Liền trả lời cho có lệ. Số tiền đó có đáng gì đâu chị, em cho anh Nam mượn. Nhưng mà bây giờ anh mất rồi thì coi như là em gửi tặng chị và các cháu, để lấy lối đi lối lại sau này. Cậu nói vậy là không được đâu Phương. Biết bao nhiêu là tiền cũng phải 5-60 triệu chứ ít ỏi gì. Sẽ nói cho là cho ngay được. Phương nghe vậy thì ngại ngùng lắm, chẳng biết trả lời ra sao. Em làm gì có nhiều tiền như vậy mà cho anh chị vay. Em có ít thôi, chị không cần quá để ý làm gì đâu. Mấy nữa tâm trạng tốt hơn thì qua làm cho em. Mình làm chung, lãi lùng thì chia đôi. Em nói thật, em cũng chẳng có gia đình. Em quý chị với các cháu như gia đình của mình vậy, chị đừng có suy nghĩ nhiều. Bà Thảo nhìn người từng là một kẻ ăn trộm đứng trước mặt của mình, nay lại trở thành người giúp đỡ gia đình của bà mà cảm động rơi cả nước mắt. Chỉ biết nói lời cảm ơn. Mặc dù rất đau buồn nhưng mà bà vẫn phải sống. Sau khi mà ông Nam mất được 3 ngày, bà Thảo đã sang tìm Phương để nhận việc. Công việc ở cửa hàng tạp hóa thật ra cũng rất đơn giản. Một người vốn có sức khỏe yếu như bà vẫn làm được. Hàng ngày chỉ kiểm kê hàng hóa, rồi ghi nhớ giá tiền sau đó bán cho khách. Bà vào làm được hơn một tuần là bắt đầu thạo việc. Cuộc sống chắc sẽ êm đềm như vậy nếu như Phương không nghe được tin đồn về cái chết của ông Nam. tin đồn liên quan đến ngôi mộ cô Bốn. Người làng nói ông Nam chết vì cảm, nhưng mà thực tế là cảm tức tưởi trên mộ của cô Bốn. Sau khi xác minh lại với bà Thảo, hắn lại càng hoang mang hơn, bắt đầu thay tính đổi nết, cả ngày đều chìm đắm trong bia rượu, rất dễ nổi nóng hay cáu giận với mọi người xung quanh. Hắn bắt đầu nhớ đến đêm hai người đi trộm mộ, nhớ đến bóng hình người phụ nữ mà hắn thấy trong đêm trộm mộ. Có lẽ nào đó chính là cô Bốn. Không nhớ tới thì không sợ, nhớ đến rồi ngày nào cũng nằm mơ, cả ngày cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình vậy. Hắn sợ một ngày nào đó tai họa cũng ập xuống đầu của hắn lúc nào không hay, cho nên trong người mới khó chịu. Và chuyện đó cuối cùng cũng xảy ra. Phương cũng không thoát khỏi số kiếp như ông Nam. Hơn một tháng sau ngày chết của ông Nam, trong một đêm mưa gió thì người ta cũng nghe thấy một tiếng hét thất thanh của một người đàn ông phát ra từ trong khu nghĩa địa. Sáng sớm ngày hôm sau, dân làng thi nhau trở dậy từ tờ mờ sáng, họ kéo nhau ra nghĩa địa kiểm tra. Quả nhiên xác của Phương cũng được tìm thấy tại mộ của cô Bốn. Hắn nằm ngoằn ngoèo trên đỉnh ngôi mộ, cái tướng chết không khác gì ông Nam cách đây hơn một tháng, cả người khô khốc, khuôn mặt méo mó sợ hãi. Phương vốn là trẻ mồ côi lông bông, không người thân, không gia đình, không con cái, nhưng cũng là người có ơn lớn với gia đình của bà Thảo. Chính vì vậy bà đã bàn bạc với bố mẹ đứng ra lo liệu tang lễ cho Phương chu toàn. Cũng từ khi xác của Phương được tìm thấy trên ngôi mộ của cô Bốn, người dân làng Đông Kỳ bắt đầu đồn đoán ngày càng nhiều hơn. Đồn rằng hai người này chắc chắn là đã cùng nhau phạm thượng hoặc là trộm mộ của cô Bốn cho nên bị trừng phạt như vậy. Nếu không trộm mộ cô Bốn, người như ông Nam không thể có tiền mà sửa nhà hay là chữa bệnh cho con. Cái thằng Phương cũng không thể giàu nhanh chóng như vậy. Lời đồn càng lúc càng vang xa, bà Thảo lần này bị một phen hú vía, không còn cảm xúc phản kháng, mãnh liệt giống như ông Nam mới mất nữa. Đứng trước những lời đồn thất thiệt mà nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn bỏ mòi tai những lời bàn tán xì xào của dân làng, an tâm làm việc kiếm tiền lo cho các con. Vào một buổi tối giữa thu, gia đình của bà Thảo đang ngồi ăn cơm ở ngoài hiên thì ông chủ lò gạch chồng của bà tìm đến tận nhà. Ban đầu bà Thảo vô cùng hoang mang, bà cứ ngỡ là ông đến đòi lại số tiền công ngày trước đã cho ông Nam ứng trước để chữa bệnh cho con, liền khẩn khoản xin khất. Nhưng mà bất ngờ là ông chủ không đến để đòi tiền mà lại đến để đưa lương của người chồng đã khuất cho bà. Ông Nam thực sự không hề ứng trước lương, cũng không vay tiền của thằng Phương. Bà Thảo thực sự không thể hiểu nổi ngày đó chồng bà lấy tiền đâu ra để mà chữa bệnh cho thằng út, cũng như sửa nhà để bây giờ đây mẹ con có chỗ nương thân. Vừa nghĩ bà vừa lục lọi khắp nhà, cuối cùng thì dừng lại ở một chiếc tủ giấy tờ quan trọng của ông Nam. Trước giờ chỉ có một mình ông Nam có chìa khóa. Từ lúc ông ấy mất, một phần vì đau buồn, một phần vì mãi lo làm việc kiếm tiền cho nên bà quên mất chiếc tủ này. Bà Thảo vội vàng tìm chiếc búa đập vỡ cánh tủ gỗ trước mặt. Trong tủ không hề có đồ gì giá trị, ngoài sổ hộ khẩu căn nhà lớn ngày trước họ ở, giấy đăng ký kết hôn, hồ sơ khám bệnh của thằng út, giấy khai sinh của bọn trẻ, thì còn có một chiếc ba lô cũ bạc màu. Chiếc ba lô này không phải là của chồng bà, nhưng mà nhìn khá quen mắt. Hình như đó là chiếc ba lô ông Nam mang về cùng lúc với cái hôm có tiền chữa bệnh cho con bà. Bà Thảo mang đóng giấy tờ xếp gọn gàng lại, sau đó thì kiểm tra bên trong chiếc ba lô cũ. Sau khi mở chiếc ba lô thì khuôn mặt của bà lộ rõ sự ngạc nhiên. Thật sự có tiền, có rất nhiều tiền. Bà Thảo ha hốc mồm gọi bố mẹ vào, bà không thể tin được vào mắt của mình nữa. Bà kiểm tra thật kỹ số tiền trước, tất cả đều là tiền chẵn, phải hàng trăm triệu chứ không phải là ít. Từ bé đến giờ chưa bao giờ bà nhìn thấy số tiền lớn như vậy. Bà Thảo ngồi sụp xuống giữa nhà, mấy đứa nhỏ nhìn thấy tiền cũng khó hiểu, không biết nói gì. Hai ông bà lặng thinh nhìn chiếc ba lô, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng. Chắc chắn có điều chẳng lành, vậy là lời đồn của dân làng đều đúng sự thật. Ông Nam không thể tự nhiên mà có một số tiền lớn đến như vậy. Cả thằng Phương nữa, một người nhưng hắn không thể nào tự nhiên có tiền mở cửa hàng tạp hóa. Chắc chắn là hai người này đã làm một điều gì đó dại dột. Tiền có được chắc là do bán đồ trộm được trong mộ của cô Bốn. Bây giờ cho dù có phải nhịn đói đi chăng nữa thì bà cũng phải tìm thầy để lo chu tất việc này. Trước giờ cả làng này ai cũng biết đến truyền thuyết về mộ của cô Bốn, ngay cả mấy đứa nhỏ con của bà Thảo cũng biết. Ai mà đụng đến mộ phần của cô sẽ gánh phải hậu quả ba đời. Chồng của bà bây giờ không còn nữa, nhưng bà và các con thơ vẫn còn phải sống tiếp, không thể gục ngã được. Đêm hôm ấy, sau khi các con đang ngủ say, bà Thảo mới dám nói ra ý định của mình với bố mẹ. Bố mẹ à, con tính mời thầy cúng về nhà làm lễ tạ, cúng bái sám hối nhận lỗi cho chồng con. Hai ông bà thở dài ngao ngán. Từ từ đã con, giờ cả dân làng đang chĩa mũi vào gia đình chúng ta. Bố nghĩ là cứ nên thư thư ra một thời gian nữa, đợi cho mọi chuyện lắng xuống thì hãy mời thầy. Nhưng mà để lâu con lo lắm bố ạ, à, chuyện tâm linh không có chờ được đâu. Nếu bọn trẻ đứa nào cũng gặp chuyện nữa thì chắc con không sống nổi mất. Nhìn thấy con gái của mình khóc lóc, ông cũng đành đấm mạnh một cái vào đầu gối, nói bằng một cái giọng đau khổ. Cứ từ từ để bố tính đã. Giờ mà mày mời thầy về dân làng nó biết bố có một cái thằng rể đi ăn trộm mộ, mặt mũi biết dâu vào đâu. Bố à, con xin bố, tầm giờ này đừng có động mặt mũi làm gì nữa. Hai mạng người chết rồi, gánh họa ba đời bố ạ. À, bố nhìn bọn trẻ đi, chúng còn quá nhỏ có biết gì đâu, chẳng lẽ lại để chúng nó gánh hậu quả của bố chúng nó. Bà cụ ngồi một góc nhà yên lặng nãy giờ bắt đầu lên tiếng. Hai bố con bình tĩnh nghe tôi nói chuyện này đã, sau khi nghe tôi nói xong thì quyết định mời thầy luôn hay không vẫn chưa muộn. Không thấy ai trả lời, bà cụ ngập ngừng rồi bắt đầu kể. Từ ngày mà vợ chồng con Thảo dọn qua đây, thỉnh thoảng đôi ba ngày tôi lại nằm mơ, mà cái giấc mơ này nó lạ lắm, nó lặp đi lặp lại suốt thôi. Trong mơ tôi nhìn thấy một cô gái rất là trẻ, một mái tóc vừa đen lại vừa dài, trên người mặc một bộ trang phục cổ ngày xưa, ngày nào cũng đòi tôi trả lại chiếc chuông vàng. Tôi đã nói với cô gái đó là bao nhiêu lần là tôi không có lấy chiếc chuông vàng của ai, đừng có mà theo tôi. Nhưng mà cô gái ấy vẫn kiên quyết bám theo. Ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là mình lẩm cẩm ăn lắm mơ nhiều. Nhưng mà sau cái chết của thằng Nam, giấc mơ về cô gái lại càng nhiều hơn. Khuôn mặt cô gái dữ tợn dần lên, không còn là những lời nói tha thiết đòi đổ nữa, mà là những lời đe dọa. Tôi cũng hoảng lắm, có khi đó là cô Bốn hiện về đòi đổ cũng nên. Chẳng biết thằng Nam nó chót dài bắn chiếc chuông vàng ở đâu, nhanh tìm được mà chuộc về trả cho cô Bốn nhanh thôi. Không cô tức lên là cô cho cả nhà chết hết. Trước giờ bà cụ vốn là một người yếu bóng vía, thường mơ hay để nhìn thấy ma là điều bình thường. Lần này nghe bà nói như vậy thì cả bà Thảo và ông cụ không dám tin. Ba người cùng nhau tìm kiếm lật tung cả nhà lên nhưng lại không thấy chiếc chuông vàng nào cả. Cuối cùng thì ông cụ đành chịu thua, đồng ý cho con gái đi tìm thầy về làm lễ. Quyết định là như vậy, nhưng mà việc tìm thầy về cúng cũng rất là khó khăn. Ngay sáng sớm ngày hôm sau, bà Thảo cùng mẹ dậy sớm đi đến một nhà thầy Pháp có tiếng trong vùng để nhờ thầy về làm lễ. Tuy nhiên khi vừa nghe đến câu chuyện của gia đình có liên quan đến mộ cổ của cô Bốn thì vị thầy cúng già xanh mặt lại, khéo léo từ chối, đưa cho bà Thảo một tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ của một thầy cúng khác cao tay hơn, rồi dặn dò cô đi tìm thầy giúp đỡ gia đình, chứ lần này thì lực bất tòng tâm. Bà Thảo cứ nghĩ mãi về những lời của thầy cúng. Theo như địa chỉ trong tờ giấy, bà tìm đến một ngôi làng nghèo ở vách núi cách làng Đông Kỳ hơn 30 cây. Khoảng hơn 11 giờ trưa thì bà đến nơi. Trời vừa nắng vừa oi, trời lại vừa mệt rã rời. Bà tạt vào trong một quán nước nhỏ dưới gốc cây đa để nghỉ ngơi. Bà bán nước là một bà lão móm mém với một hàm răng đen rụng hơn một nửa. Vừa nhìn thấy bà Thảo thì bà đã niềm nở. Cô đến đây tìm thầy Quế có phải không? Vâng ạ, sao bà biết? Người thiên hạ nói đến cái làng nghèo này ấy, thì cũng chỉ có tìm thầy Quế thôi. Thầy nổi tiếng lắm hả bà? Thầy chuyên bắt ma, ma già ma trẻ qua tay thầy là đi hết. Nghe bà lão nói bằng một giọng tự hào, bà Thảo cũng an tâm một phần ở trong lòng. Bà lão nhìn một lượt từ trên đầu xuống chân rồi lại nhìn từ chân lên đầu. Đôi mắt của bà lão dừng lại ở chiếc bùa cài trên cổ áo, nhìn khuôn mặt khắc khổ của bà Thảo rồi thở dài một tiếng. Thế vậy bà Thảo liền ngượng ngùng hỏi, có chuyện gì vậy bà? Nhà vừa có tang sao, đến là khổ, sống chết có số cả đấy cô ạ. À, đôi khi cái chết đối với người đã khuất là một sự giải thoát. Bà Thảo nghe thế vậy trong lòng càng cảm thấy buồn hơn. Bà lão không nói thêm nữa, hướng mắt ra phía đường mòn, miệng móm mém thản trách. Tôi chẳng hiểu sao bình thường đông người ra vào chỗ này lắm, thế mà hôm nay chưa chật chưa lòi ra mà có mỗi cô. Thôi cô vào nhanh đi, không thể lại đợi. Bao giờ thấy một cái miếu lớn thì gọi cửa, nhà thầy ở đó. Bà Thảo cảm ơn sau đó thì chào bà lão rồi đi theo chỉ dẫn. Mới đi được hơn một cây số thì bà đã nhìn thấy ngôi miếu của nhà ông thầy cúng quế. Một cái đền thờ to sạch sẽ được sơn màu vàng hoe. Bên cạnh là một ngôi nhà ba gian ngói con cũ kỹ từ lâu. Bà vừa bước vào cổng đã nhìn thấy một ông cụ có một khuôn mặt phúc hậu, đầu đội khăn đống, trên người là một chiếc áo dài the màu đen bạc màu, đang đi từ trong ngôi nhà cũ kia ra. Nhìn thấy bà chậm rãi nói lớn, vào điện đi, tôi chờ chị từ sáng đến giờ. Một thằng bé khoảng 14-15 tuổi đưa bà đi rửa mặt mũi chân tay cho hết bụi đường rồi dẫn bà vào điện thờ. Thầy Quế nhìn bà một hồi lâu rồi nghiêm nghị nói, chuyện của nhà chị tôi đã biết, thế bây giờ chị muốn tôi làm gì? Dạ, con muốn nhà thầy làm lễ và tìm ra chiếc chuông đặt vào phần mộ cô Bốn, giúp gia đình con sám hối, hối hận lỗi trước linh hồn của cô Bốn, mong cô tha thứ cho gia đình con, cho chồng của con. Dù gì thì anh ấy cũng là một người lương thiện, bị cái nghèo rồi đến đường cùng mới làm ra điều thất đức. Con xin hứa trước mộ phần của cô Bốn là ba đời nhà con sẽ hương khói cho cô Bốn. Chuyện này không đơn giản làm lễ là xong, nhà chị cần phải chuẩn bị đồ cúng để cúng siêu độ cho linh hồn cô Bốn, cũng phải là xây lại ngôi mộ cho cô Bốn nữa. Dạ, con xin phép được nghe theo lời chỉ dạy của thầy. Bà Thảo vừa dứt lời thì Quế đã đưa cho bà danh sách các đồ cần chuẩn bị cho buổi lễ, sau đó dặn bà về nhà sắm sửa đồ cho sớm, sáng ngày mai thầy sẽ có mặt ở nhà làm lễ. Thầy Quế lập đàn cúng cầu siêu cho linh hồn cô Bốn tại nhà của bà Thảo suốt 3 ngày 3 đêm mới xong, nhưng lại không lấy của gia đình một đồng nào. Ngày đầu tiên lập đàn, bầu trời âm u xám xịt, từ trong nhà ra ngoài sân hương khói nghi ngút. Bà con hàng xóm dân làng lũ lượt kéo đến xem chật kín cả khoảng sân. Sau khi nghe chỉ điểm của thầy cúng, bà Thảo liền dẫn đứa con trai lớn quay lại căn nhà cũ của mình đào dưới gầm giường lên. Quả nhiên tìm thấy một chiếc chuông vàng nhỏ. Từ lúc chiếc chuông được đặt ngay ngắn trên bàn cúng thì bầu trời u ám dần trở nên trong xanh quang đãng hơn. Sau khi kết thúc 3 ngày lễ tạ cúng cầu siêu, bà Thảo bắt đầu đứng ra xây lại ngôi mộ cho cô Bốn. Họ làm một chiếc chuông nhỏ đặt vào bên trong quan tài. Tất cả các vật liệu xây dựng đều được bà Thảo chọn lựa kỹ. Gạch cũng là loại gạch tốt nhất, xi cũng là loại xi tốt nhất, thợ cũng là những người thợ tốt nhất. Chỉ trong vòng 1 ngày, ngôi mộ cổ của cô Bốn đã được hoàn thành, trở thành một ngôi mộ mới nhất, lớn nhất, đẹp nhất, khang trang nhất ở khu nghĩa địa. Sau khi câu chuyện của gia đình bà Thảo được lan truyền ra bên ngoài, người biết đến ngôi mộ của cô Bốn ngày càng nhiều hơn. Dần dần ngôi mộ cũng trở thành địa điểm thu hút khách thập phương, được hương khói đều đặn mỗi ngày. Từ ngày lo xong chuyện cho cô Bốn thì cuộc sống của gia đình bà Thảo ấm êm và đầy đủ may mắn hơn trước rất nhiều. Bà Thảo không thể ngờ được rằng Phương trước khi chết lại nhượng lại tất cả đất đai và cửa hàng tạp hóa cho bà. Nhờ có cửa hàng tạp hóa mà gia đình bà càng ngày càng ổn định kinh tế, mấy đứa con nhỏ được đến trường. Để cảm ơn sự giúp đỡ của Phương, bà Thảo còn đón hắn về, coi hắn như là một người em trai thờ phụng chung với chồng. Thằng út từng ốm đau bệnh tật sau này được đi học đầy đủ, lớn lên được làm quan chức to dưới thành phố, gia đình có đời sống khá giả, căn nhà lớn ngày xưa cũng giành lại được. Có một điều đặc biệt hơn cả là câu chuyện về cô Bốn luôn khắc ghi trong lòng mỗi thành viên gia đình, tuyệt đối truyền đời cho nhau thờ cúng mộ phần cô Bốn, không bỏ sót một dịp lễ Tết nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.